ngắm hoa con thơ trong đời này. Dù con giấc ngủ thật nồng say, mai đây thức tỉnh làm người ngay. Ngày nếp phu lan lòng khắp đi, tưởng nhớ thâm ân cao vời vời. Cho con tất cả bằng tình thương, nay con đáp tạ mẹ hiền lương. Trời xanh lấp lánh muôn ánh sao, vầng trăng soi sáng đêm hồng, ngàn nhớ mẹ. Cứ mỗi lần hồi mùa vu lan, con nhớ mẹ yêu lòng xuyên xa. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự Chùa Liên Hoa. Kính bạch trên chư tôn thiền đức ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Xin quý vị đặt một vài câu hỏi để tổng kết cuối năm. Ai có câu hỏi gì không? Có câu hỏi tặng quà. Xin mời cô. Đầu tiên A Di Đà Phật. Con xin kính bạch thầy, các sư cô và cả đạo tràng. Con xin có một ý nhỏ nhờ thầy cho con một lời khuyên. Nếu mà một người con Phật từ tối đi mà muốn đi lên cán á, thì phải quy tâm bảo. Quy tâm bảo thì gồm có quy Phật, Pháp và Tăng. Nhưng mà quy Phật, Pháp, Tăng mà trong khi quy ba giới đó thì qua một thời gian thì con thấy vị thầy đó, một vị thầy là một người phải có đầy đủ đức độ để dìu dắt Phật tử đi đến Phật Pháp, để mà hiểu Phật Pháp. Nhưng mà sau một thời gian đó thì đệ tử đó thấy người thầy đó không có đức độ, thì như vậy muốn hiểu Phật Pháp để đi đi đến một đường khác, thì ở đây thầy cho một lời khuyên là con phải như thế nào. Và một câu nữa là thầy trong kinh đã nói là con người khi gieo nhau thì phải trả quả. Thì người ta đã gieo nhau rồi thì người ta trả quả. Ví dụ như người ta gieo những nhau không tốt, bây giờ người ta trả quả. Thì ở đây là Đức Phật nói là Đức Phật không cứu ai và Đức Phật cũng không hại ai. Như vậy người ta đã gieo nhau, bây giờ người ta gieo nhau không tốt, bây giờ người ta trả quả. Thì bây giờ mình muốn là cúng dường tâm bảo, nhưng mà một vị thầy đó không tốt thì mình cúng dường tâm bảo đó mình có được phước hay không? Và một mình bố thí, nhưng mà người ta đã nhân nhân xấu, bây giờ người ta phải giặt quả đó. Bây giờ mình đã bố thí cho người ta, như vậy là mình bố thí có được hay không? Dạ, con cho những thầy cho con một lần. Cho anh chàng phát tài. Đây có hai phần. Phần thứ nhất là mối quy tâm bảo và mối quan hệ thầy trò. Cái quý vị hiểu sai quy tâm bảo chút xíu nha. Quy Phật là trở về nương tựa. Nương tựa là sao? Nương tựa tức là nào giờ mình không tựa ông nương, giờ nương tựa. Giống hình có ghế ngồi, không có ghế ngồi, người ta ngồi đất vậy đó. Nương tựa, nhỏ đất nương tựa vào mặt đất, không có mặt đất chúng ta không có chỗ ngồi. Như vậy nương tựa tam bảo là nhất chúng ta phải dựa vào Đức Phật, dựa vào lời của Đức Phật và dựa vào tăng chúng là những người thừa hành Phật, gọi là nương tựa. Nương tựa là tất cả các cái ở trong đời sống ta dựa vào giáo pháp nhà Phật hết, cái đó mới gọi là nương tựa. Nương vào đó mà làm. Bây giờ ví dụ như cái này xử sự như thế nào, Nếu nương tựa vào Phật thì lấy tâm Phật ra mà xử sự, thì đó gọi là nương tựa đó. Nương tựa Phật mà toàn là mình hâm dọa người ta, không nương tựa Phật gì đâu. Đúng không quý vị? Có nhiều người là ở đạo tràng này cự lộn, hồi này ra bước khỏi đạo tràng để tôi tính sổ với bà. Như vậy nương tựa gì đâu. Có lấy tâm Phật ra, có nương tựa Phật mà giải quyết đâu. Mà chúng ta nương tựa ma giải quyết, đâu phải nương tựa Phật, đúng không? Như vậy thì nương tựa là quy y đó. Quy là trở về, là nương tựa với cái tánh giác, nương tựa với tâm từ bi hỷ xả tâm hành sự. Như vậy quy y Phật ở bên ngoài thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và mười phương chư Phật, bên trong là chân tâm, là Phật tánh của mình, nên gọi là tự quy y Phật. Quy y Phật và tự quy y Phật gọi là tánh và tướng. Quy y Pháp, tự quy y Pháp, trong tâm mình có tâm Pháp. Quy y Tăng, tự quy y Tăng là trong tâm mình có tâm cứu khổ chúng sanh. Nếu làm được hai cái đó là tánh tướng, hai cái dung thông, với lý sự viên dung. Quy y Phật là quy y Đức Phật ở bên ngoài, Đức Phật Thích Ca, mười phương chư Phật. Ở bên trong là trở về tâm Phật. Pháp thì chúng ta lời dạy Đức Phật biết rồi, nhưng Tăng thì chúng ta hiểu lầm. Tăng trong Tỳ Ni Lực Tạng là bốn vị tỳ kheo thanh tịnh trở lên mới gọi là Tăng. Nên ta gọi là Bạch Tứ Yết Ma, làm gì cũng phải có bốn người trở lên quyết định thì mới gọi là một cái quyết định của Tăng chúng. Còn ba người cũng không thể gọi là quyết định của Tăng chúng nữa. Như vậy thì ông thầy mình quy y, thầy bổn sư mình là đại diện cho Tăng chứ không phải là Tăng. Nha. Nên khi mà chúng ta quy y ông thầy đó, mà ông thầy đó không dạy gì mình hết á, hoặc giả là mình thấy mình không có nhân duyên được với ông nữa, thì trong nhà Phật có cái thầy y chỉ. Y chỉ nghĩa là mình có quyền học ông thầy khác, gọi là y chỉ sư. Có thể học trăm ngàn ông thầy khác, gọi là y chỉ sư. Nên Đức Phật hồi nãy tôi nói rồi, Đức Phật nói là nơi đó dầu cho đầy đủ cỡ nào, phương tiện cỡ nào, mà không có giáo pháp ta bỏ nơi đó mà ra đi. Đức Phật ngài cũng cho phép bỏ mà nơi đó ra đi. Như vậy ra đi vậy không thể gọi là phản thầy. Nhưng ra đi nói xấu phản thầy, ra đi mà chúng ta không nhớ tới ân tới nghĩa đầu tiên ông thầy cũng dắt nhiều mình đó. Có người ra đi cụp luôn, bỏ luôn, nói xấu luôn đó. Vậy nhận khi quay lại làm tùm lum nữa, đó gọi là phản thầy đó, tội này đọa đó. Nhưng mình lẳng lặng mình ra đi, mình cầu pháp, mình vẫn nhớ thầy tổ của mình. Tại vì bây giờ ngài không dạy cho mình được giáo pháp nữa rồi, mình sẽ đi cầu ông thầy khác học pháp. Nhưng mà cái lòng chúng ta vẫn nhớ ân nhớ nghĩa của ông thầy đã từng dìu dẫn mình vào con đường giáo pháp, nên mình có được ngày hôm nay. Như vậy thì đúng pháp của nhà Phật, nào quý vị, không sao cả. Nên Tăng là tập thể các vị tỳ kheo thanh tịnh mới gọi là Tăng. Còn một vị thầy nào không gọi là Tăng, đó là đại diện chư Tăng thôi chứ không gọi là Tăng. Nên dầu trong thầy đó có duyên tu tiếp không tu tiếp, hoặc giả là cái vị đó có tu tốt hay không tu không tốt, cũng không ảnh hưởng giữa Tăng chúng. Tăng chúng là tập thể các vị tỳ kheo thanh tịnh trên vũ hoàng này, chứ không phải một người nào cả. Mà chúng ta vì một người nào cả nên chúng ta bị cố chấp vào chỗ này nên tu không tốt. Nên Đức Phật trong tứ y pháp là y pháp bất y nhân, có nghĩa là theo giáo pháp của nhà Phật mà thực hành, chứ không phải là theo một người nào đó để mà thực hành. Người đó sai không lẽ mình bỏ tu luôn à? Có nhiều người vậy đó, vì nương tựa gì đó, rồi vậy đó lỡ mà có một cái lỗi lầm gì đó, hoặc là lỡ không có tu được tiếp hay gì đó, cái tự nhiên mình nghĩ tu, nghĩ ăn chay, nghĩ niệm Phật, nghĩ tu luôn. Trời, cỡ đó mà ta tu không tới nó không chi mình. Lý luận sao kỳ vậy? Ai tu nấy được chứ, mắc gì? Người ta có duyên nghiệp riêng của người ta, ta tu tiếp được, thì mình còn duyên mình tu tiếp, mắc gì mình dừng lại? Nương tựa vị này không được, mình nương tựa vị khác. Nhà Phật cho phép mà. Miễn sao mình đừng có phản, đừng có nói xấu, mình đừng có làm tùm lum thôi. Quý vị lặng lặng mà người ta tu, vậy thì được. Cái thứ hai nữa, giờ cái pháp cúng dường. Ví dụ như nhân thì nó biến thành quả. Như vậy thì mình cúng dường một người đã gieo cái nhân xấu, mình cúng dường họ có phước không? Có, sao không có phước? Nhưng mà trong cúng dường phước báo sai biệt thì phước của họ sẽ thua phước mình cúng dường cho Đức Phật, các vị chư thánh, các vị Bồ Tát. Phước cúng dường có bốn điều mới thành hình thành nên phước báo, chứ đâu phải một điều đâu. Thứ nhất công đức phát tâm, thứ hai vật thí, thứ ba đối tượng nhận thí, thứ tư ảnh hưởng đối với pháp giới chúng sanh. Bốn cái đó gộp lại cái phước sau cùng của một người bố thí. Bây giờ ví dụ mình phát tâm bố thí đó vì cái gì, phát tâm cúng dường vì gì, vì Phật pháp mà cúng dường hay vì cá nhân mình muốn ghi lên cái bảng vàng danh dự? Đi cho người ta là muốn lên truyền hình hay cho người ta vì người ta nghèo mà cho? Có hiếu với cha mẹ là gì? Nhớ ơn sanh dưỡng cù lao, hay gì là cha mẹ cho mình của cải nhiều mình mới có hiếu? Có nhiều người á quý vị không thăm cha mẹ bệnh luôn, hỏi sao vậy? Má con xử tệ con lắm thầy, chia con có 1 công đất, chia mấy em con đứa 3 công, con hận lắm thầy. Nên giờ bà già bệnh không đi thăm luôn. Vậy thì hiếu đó là hiếu chỗ mấy công đất, chứ là hiếu cái gì hiếu à, có gì hiếu là chỗ sanh dưỡng cù lao. Má mình cho đường công là quý rồi, bà không cho 1 công nào đó là sao? Thường thường gái gả đi luôn có cho công nào đâu, chuyện này vớt đường công là gọi là phước bát ít đức ông bà ông giải để lại rồi, mà còn để còn hận còn sầu gì đấy nữa. À, quý vị có nhầm nhà không được 1 công, nó không được 1 đồng, gả đi rồi cái đích luôn. À, quý vị còn mấy thằng trai cho hết, còn đằng này cho được 1 công là may là phước chủ lắm rồi. À, quý vị mà còn giận còn hờn còn sân si đây nữa. Như vậy là cái công đức phát tâm, tức là nếu mình cho người ta phát tâm từ bi á, có nghĩa là gì? Người ta khổ quá mình cho, tâm này tâm lớn à, còn mình cho người ta, người này có phước mới cho nè, người này không có phước không cho. À, quý vị cho này để ghi vô cho mình cái bản, đọc tên mình là mình đại thí chủ. Cho người ta để quay lên tivi cái mặt mình trần giận trên tivi nè, cho người ta biết mình nổi tiếng. Như vậy mình phát tâm gì? Phát tâm Bồ Tát phước báo lớn, phát tâm chúng sanh phước báo nhỏ. Đó là công đức phát tâm. Nhầm người á quý vị, cho 10.000 mà công đức phát tâm á 100 kg, người cho 10.000 công đức phước tâm có 1 kg một hả? Đó gọi là phát tâm. Phát tâm Bồ Tát lớn mạnh, tại Bồ Tát tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xã nên phước báo cũng vô lượng theo. Nên phát tâm đó, phát tâm 3 la mật đấy, phước báo vô lượng vô biên. Còn mình phát tâm với bản ngã, mình đa phần phát tâm bản ngã hết á, vì cái gì mình mới làm? Thấy thưa thấy là ghét là không cho à. Nhà kế bên nghèo gần chết quý vị, cho chữ nhà kế bên ra hỏi sao vậy? Ghét, cho heo qua ủi dòng khoai tôi hoài, nói hoài mà ủi hoài, thôi bây giờ cho gạo trừ nhà ông đó ra, mà nhà người ta cứu đói thật sự, con tao có gạo ăn. Vậy thì mình thương người ta là chỗ người ta nghèo đói mình cho, hay là chỗ mình thương cái dòng khoai của mình bị heo ủi mình không cho? À, vì mình phân tích cái nó là ra sao, nên tâm mình tâm nhỏ hẹp quá, tâm hẹp hòi quá, cho hết, nghèo cho, cứu đói đã đói là cho. Vì mà ta là ta cự nữ với mình, nhưng mà bây giờ người ta sắp chết, ta chết đói thiệt. À, có gì vì cự mình tiếng mình không cho à? Đó là đụng tới bản ngã mình phải không? Nên pháp giới chúng sanh bình đẳng, vì ai đói cho à? Nên làm phòng thuốc nam gì nữa. Có mấy người kia có gì? Chưa thầy để bản á là phòng thuốc nam chỉ bệnh mấy người nghèo mà thôi. Trời ơi, người ta bệnh chị chứ gì mấy người nghèo mà thôi. Nhá, quý vị giàu mà ta bệnh cũng chị vậy. Quý vị, người ta nghĩ là phòng thuốc nam mở ra là bố thí cho người nghèo thôi, không bố thí cho người giàu, người giàu đi mấy chỗ khác. Người ta tin tưởng mình, ta có duyên mình, ta lợi chị. Nên phòng thuốc của thầy giàu nghèo gì cũng chị chứ. Giàu cũng cho, nhưng mà mình cho mấy người giàu thì mấy người ta bỏ thùng thuốc thiện nhiều một chút, lấy tiền đó mua thuốc mình bổ sung lại mấy người nghèo có sao đâu. À, quý vị nói như vậy á, cái có cái chú đó quý vị. Chú là thầy ơi, thầy mấy người giàu với chùm sò lắm, bỏ ít lắm thầy ơi. Là trời ơi, đứng chăm cứu mà để ý dữ ha. Đứng chăm cứu người ta đây mà quý vị mà để ý người ta bỏ vô cái thùng, giàu bỏ ít, nghèo bỏ nhiều nữa chứ. À, quý vị là trời ơi, chăm cứu mà để ý dữ ha, quay phim hết trơn ha. Mình đi làm phước quý vị, ai bỏ nhiêu bỏ kệ đi. À, tâm ta nhiêu bỏ nhiêu, không để ý mấy người giàu chùm lắm. À, nói mà thôi kệ, thế gian mà ai nói sao nói, nghe cho vui vậy thôi. Như vậy thì thế giới công đức phát tâm. Thứ hai là vật thí. Vật thí nghĩa là giá trị của cái vật đó. Bây giờ ví dụ như mình cúng 10.000 phước nhỏ hơn 20, 20 nhỏ hơn 30, 30 nhỏ hơn 40, cái đó gọi là phước của vật thí, giá trị của vật thí. Cúng nhiều nào phước nhiều đó, cúng ít nào phước ít đó, là giá trị vật thí. Hai cái không? Thứ ba, đối tượng nhận thí. Cái đối tượng nhận thí mà giác ngộ chừng nào phước đức lớn đó, là gọi là mạng lớn nào. Cái mạng tức là sự giác ngộ đó. Con người mình mạng lớn tức là người mình hiểu biết nhiều nhất, giác ngộ nhiều nhất. Dầu cho con cá voi hay con voi nó bự hơn mình nữa, nhưng cái mạng nó vẫn nhỏ hơn mạng con người. Tại vì do sự nhận thức nó kém hơn con người. Do đó mà Đức Phật, Ngài là bậc giác ngộ nên Ngài là tôn quý nhất, nên làm Phật chảy máu bị đọa địa ngục, làm mình đứt cái chân chưa chắc bị đọa, thì bị quả báo thôi. Vì thấy khác nhau không? Như vậy ngược lại, cúng dường cho Đức Phật có quý vị một chén cơm thôi, 1000 kiếp cõi trời, 1000 kiếp dưới thế gian toàn đại gia không, chén cơm một xuất bát rồi xưa Đức Phật. Nên xưa ta dành ta xuất bát Đức Phật lắm quý vị, hồi tại tiền á, trong khi cho người ăn mày cho 100 ký gạo luôn, còn thua cúng dường cho một cái vị tỳ kheo một bữa ăn. Phước báo khác nhau là đối tượng nhận thí, sự giác ngộ khác nhau, giác ngộ chừng nào phước chừng đó, cúng cho vị giác ngộ nào phước đó. Chỉ chia rẽ tăng già đỏ địa ngục làm Phật chảy máu đỏ địa ngục, ăn cắp độn chùa thôi quý vị là mang long độ sừng biết nhiêu kiếp trả, ăn cắp cái khánh thôi trời ơi cả 1000 kiếp chó để trả, ghê luôn không. Trong khi bên ngoài mình ăn cắp luôn cái chuông bự chưa chắc bị vậy nữa, không quý vị. Đối tượng ăn không ăn cắp đối tượng của ai, giác ngộ hay không giác ngộ, nên độn chùa đừng gớ. Nhiều người không biết quý vị, nhất là miền Tây á, nấu nguyên nồi chè ra đây nè, hồi đem chè ra đãi không có đồ đãi, hỏi thầy, thầy nãy nấu nồi chè bự lắm mà thầy, Phật tử múc bọc đem về nhà trơn rồi thầy, nãy nay nấy múc à, bỏ không phải nãy á quý vị, thấy gì ngon múc bỏ vô là đâu biết đâu, ăn cắp đồ chùa đó quý vị, kiếp sau thành ngã quỷ chứ, mình đâu biết đâu, đồ đó là cúng Phật cúng tăng, chưa cúng Phật cúng tăng mình hết trơn rồi, nhưng mà ông thầy không dám nói, quen rồi, tập quán luôn rồi. Dùng nó vậy đó quý vị, cứ thấy gì ngon là múc bỏ vỏ đem về cho con cho cháu ăn nha. À, quý vị, cái gì phải cúng Phật cúng tăng trước rồi sau đó mình phải xin thầy mình đem về không có bị sao chứ á, chùa đồ dư đó quý vị, xin không bị sao chứ á, dư cứ xin nè, nhưng mà phải cúng trước, phải đãi ta trước xong dư thì đó mình mới xin, chứ tự nhiên ta mới vừa đem ra đem ăn cơm hước ở trên là quý vị đỏ hết trơn đó, đồ đó rồi cúng Phật cúng tăng phải đồ cho mình ăn đâu mình lấy, mà lấy có xin không, lấy ngang có xin gì đâu. Thấy không, nên đồ trong chùa của thường trụ đừng rớ, thấy gì đẹp đẹp xinh đó quý vị, chứ đừng có tết vô mà thấy cái trái cây của người ta phải lọc ở chân chuỗi chân còn cái cành không, ngoài nguyên cây tắc của người ta đêm giao thường cái đi ra còn lá không, lùi chuỗi lũi chân à, do đó mà đi vô của thường trụ đừng có lấy vậy chứ quý vị, dung đắp không dung đắp thôi đừng lấy, ngược lại của thường trụ mình vô mình đóng vô mình cúng dường vô phước cho lắm, tâm thanh tịnh trang nghiêm, đó là đối tượng nhận thấy thứ ba. Thứ tư là ảnh hưởng của cái bố thí cúng dường đó với pháp giới chúng sanh, ảnh hưởng càng lớn phước càng lớn, ảnh hưởng càng nhỏ phước càng nhỏ. Bây giờ ví dụ chúng ta có cái đĩa, chúng ta cho người này mượn, người kia mượn, người nọ mượn, cho 100 người mượn một cái đĩa, thì trong đó người ta hiểu biết Phật pháp của gì thì mình phước báo 100 ký, mình cũng cái đĩa các kiêu tổ khóa lại không được ký nào, nó không có sự ảnh hưởng của quần chúng, không có phước có ảnh hưởng. Nhằm khi có cái đĩa 3500 thôi quý vị hưởng đời đời kiếp kiếp luôn, nếu quý vị mà lan ra bố thí pháp là lớn vậy đó, cho người đó hiểu đạo, người đó đi nói người khác, rủ người khác, nó lan ra đó quý vị, giống hệt như là người ta kinh doanh mà sơ đồ cây vậy đó quý vị, đây kêu mà kinh doanh mạng á, một nó phân rễ ra. Nên bố thí pháp phước báo lớn là chỗ đó đó. Một người khai tâm, từ khai tâm đó người ta đi nói cho nhiều người nghe, rồi từ một người đó nói nhiều người nghe, từ một đó nói nhiều người nghe, rủ người ta đi tu, cuối cùng mình được phước báo đóng là cái người đầu tiên khai ra đó con đĩa màu. Đó, quý vị thấy không? Vì bố thí do người ta kinh sách băng đĩa phước báo lớn đó, là chỗ đó là sự ảnh hưởng. 4 cái đó cộng lại ra được cái phước báo sau cùng. Chứ không phải là mình cho người nghèo được cái phước của người nghèo, người giàu được phước người giàu, người giác ngộ phước người giác ngộ, đó là một trong những cái phước báo thôi, 4 cái thôi. Bây giờ ví dụ như mình bố thí có 10.000, nhưng mà tâm mình rộng vô lượng vô biên, phước báo vô lượng vô biên, có 10.000 bạc thôi, tâm rộng lớn, thấy người ăn xin quý vị nhỏ 2 dòng lệ, mình thương thật sự đó, lòng mình thương thật sự đó, có nghĩa là từ bi thật sự đó, cho người ta tiêm 10.000 thôi quý vị, phước báo lớn lắm. Nhằm khi kiếp sau thành vua nó chừng có 10.000 bạc, nhưng cái công đức phát tâm mình nó lớn quá vô lượng. Nhưng mà mình làm đâu được vậy, mình cho mình tính toán nên nó nhỏ, nó tốp lại, tâm mình nó tốp lại, nhỏ hẹp từ lại. Nên người nào mà cho rồi có gì, người ta bỏ ngang luôn, không có tính toán nữa, thì cái người này giữ được phước báo mà không bị tổn phước, được nhiều nó được nhiều, nó không bị tổn. Còn cho rồi đầu nhằn nha, cho rồi đầu cúng rồi, bữa sau á thấy người ta xài cái đồ cúng của mình đó có gì mà không đúng ý mình đó quý vị ơi. Bữa đó ở trong thành phố có cô kia cúng dường tượng Phật để dưới quả đường á, ông thầy thấy tượng đó xấu quý vị, ông đem sang qua sao ông thợ mà sao ông hóc mà sao á, ông lấy tượng khác rễ lên, mà cổ thì cổ đăng ký ngay chân cái chỗ đó đó, mà tượng cổ cúng xấu quá, ông thấy không hài lòng, đổi tượng khác. Ồ, đi vô thấy tượng khác, quý vị mới vô trong cửa chùa A Di Đà Phật. Khi mà vô không thấy tượng mình, đầu sang tay áo lên đi, cái tướng là ngoách ngược ra. Ôi ơi quý vị ơi, nói những lời khó nghe gì đâu quý vị. Thấy Phật tử mình nó thấy thương lắm, vừa vô cổng chùa thấy người nào cũng là Bồ Tát chứ, mà vô làm nghịch ý cho thành Bà La Sát chứ. Quý vị thấy không? Như vậy thì cái công đức mình cũng dường tượng cái nó trôi theo bọt bóng hết trơn, công đức phát tâm nó mất hết rồi đâu còn đức phát tâm đâu. Nên công đức phát tâm ban đầu cái gì giữ nguyên đó, cúng vô rồi ông thầy làm sai là chuyện của thầy. Mình cúng vô nói để đó đó, nếu mà hợp đồng đâu đúng đó phải không, cái phước mình y vậy đó, tại vì cái phước mình là đặt vậy đó. Nhưng mà nếu ai làm sai thì người đó chịu thôi. À, quý vị mình không có can thiệp vào được, tại ý nguyện mình vậy thì đằng đầu là nói vậy rồi, còn đằng này vô mình la bể chùa luôn.